Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1388, chương 1389, cười đến cuối cùng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là đi qua 20 năm. 20 năm mặc dù ở trong mắt thần linh, bất quá chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Nhưng là rất nhiều chuyện cũng đều là bắt đầu chậm rãi cải biến biến hóa. Đế đình tại kiến lập mới bắt đầu một chút hỗn loạn về sau. Hiện tại đã là trở nên xử lý từng cái chính vụ cũng thành thạo điêu luyện. Mà chư thiên vạn giới rất nhiều đạo thống thế giới danh tự cũng đều là cải biến. Tất nhiên nói viêm giới, bây giờ đã là xưng là viêm vực. Chư thiên vạn giới, ngoại trừ đế giới bên ngoài, còn lại thế giới đều là gọi chung là vực, mà không còn là giới. Mặc dù chỉ là danh tự trên khác biệt, nhưng là cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Thay đổi một cách vô tri vô giác liền sẽ cảm thấy từng cái thế giới là đế đình một phần tử. Không còn như dĩ vãng như vậy bình khởi bình tọa, mà tất cả vực sinh linh cũng là trở về cuộc sống yên tĩnh. Tu sĩ tu hành, thần linh bế quan, những cái kia thế gia tông môn, thì là bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào đế đình. Đế đình thành lập về sau, thế lực liền phóng xạ đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Bây giờ tất cả vực tự mình không có chút nào quyền lực. Đế đình mới là chư thiên vạn giới trung tâm. Không chỉ là nhất có quyền lực địa phương, cũng là duy nhất có quyền lực địa phương. Những cái kia người có dã tâm, tự nhiên là tập trung tinh thần muốn đi vào đế đình. Mặc dù nói chư thiên đại kiếp vừa mới qua đi không lâu, nhưng là toàn bộ chư thiên vạn giới đều là vui vẻ phồn vinh. Một mảnh hài hòa cảnh tượng, mà trong đó tần đình vị này thiên đế, thì là vạn người truyền tụng, người người kính ngưỡng. Sự tích của hắn truyền khắp chư thiên vạn giới, trở thành thế nhân trong suy nghĩ không gì làm không được vĩ đại tồn tại. Đế giới, đế cung chỗ sâu, đế cung cũng không phải là thần giới cái kia đế cung, mà là đế đình mới cung. Mặc dù là mới xây chi cung, nhưng là vẫn như cũ là hùng vĩ cực kỳ tráng quan. Phương viên mấy ngàn vạn dặm, cung ảnh trùng điệp, thần uy tràn ngập. Đế cung bên trong tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Mọi cử động là kính cẩn đến cực điểm. Sợ là kinh động đến đế cung chỗ sâu tiềm tu vị kia chư thiên chi chủ. Đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần đình một bộ đế bào, uy nghiêm túc mục, ngồi cao tại đế tọa phía trên. Tòa đại điện này hùng vĩ đến cực điểm. Đế tọa càng là tràn ngập thần quang. Dị tượng bốc lên. Sấn thác tần đình càng thêm vĩ ngạn cùng kinh khủng, cùng một tia cô tịch. Đế tọa phía trên, tần đình một người ngồi một mình lẳng lặng trầm tư, mặt không biểu lộ, phảng phất như là một pho tượng. Từ khi tần đình tu vi càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, hắn thường xuyên như vậy một mình trầm tư. Mặc dù nói như là chư thiên nhất thống, vạn giới tương hòa, mà hắn cũng là được như nguyện trở thành chư thiên chi chủ. Cũng là trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại một trong. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là đế cảnh, nhưng là thực lực của hắn chỉ sợ so tử vi thần đế đều là muốn hơi thắng một bậc. Thậm chí có thể nói, tần đình ngay tại lúc này chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Mạnh nhất tồn tại, nhưng là tần đình trong lòng cũng là biết rõ. Đây hết thảy đều chẳng qua là trước cơn bão tố yên tĩnh thôi. Những này thời gian đến nay, tần đình tâm tình vẫn luôn là cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết rõ, còn có một cái rất địch nhân cường đại còn chưa có xuất hiện. Huyền Tố Thiên Nữ, vị này một tay kết thúc viễn cổ thời đại tồn tại. Là thiên đình hủy diệt kẻ cầm đầu. Thực lực của nàng chi cường đại, thậm chí có thể làm cho thiên đế tôn này sáng tạo ra chư thiên vạn giới vĩ đại tồn tại vẫn lạc. Mặc dù đối với tần đình tới nói, 10 vạn năm tu thành đế cảnh đã là một cái khó lường thành tựu. Nhưng là so với Huyền Tố Thiên Nữ, liền xem như tần đình cũng không có nắm chắc có thể chắc thắng. Lúc này tần đình cần nhất chính là thời gian. Chỉ là Huyền Tố Thiên Nữ sẽ cho hắn thời gian sao? Dựa theo tần đình đoán chừng, Huyền Tố Thiên Nữ nhiều nhất không đến ngàn năm, liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Đến thời điểm đế đình khảo nghiệm chân chính cũng là một lần cuối cùng khảo nghiệm mới là sẽ bắt đầu. mấy trăm năm thời gian. Chấm ngoặc kép, Tần Đình thấp giọng nỉ non. Trong mắt thần quang lấp lóe, mênh mông thần uy phun ra ngoài. Thần văn tại hư không bên trong phun trào xen lẫn. Thanh âm của hắn dần dần linh hoạt kỳ ảo. Thân thể dần dần nhạt đi. Hắn muốn tại mấy trăm năm nay thời gian, tìm được đánh bại Huyền Tố Thiên Nữ biện pháp. Mặc dù cái này tất nhiên là vô cùng gian nan, nhưng là Tần Đình nhưng cũng không có lo lắng tuyệt vọng chi tình. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, chưa bại một lần, liền xem như cái kia vị sư tỷ lại như thế nào. Tần Đình biết rõ, có thể cười đến cuối cùng, nhất định vẫn là hắn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.